Chương 2307, dung hợp 3000 hỗn độn. Đo nở Khổng Tuyên ánh mắt kinh ngạc, Quy Thừa tướng khỏe miệng vênh lên, sờ sờ chòm râu của mình, lớn chừng hạt đậu mắt bên trong lộ ra một vẻ đắc ý, không phải ta lão Quy khoác lác, bằng ta lão Quy thực lực, bây giờ ở chư thiên vạn giới mặc dù có thể khắc chế người của ta, nhưng ta như là một lòng chạy trốn, có thể ngăn được ta còn thật không có, chủ thượng tự nhiên là yên tâm đem tiểu thế giới ký thác ở chỗ này của ta. Nghe Quy Thừa tướng, Khổng Tuyên không có gì để nói. Này Lao Ô Quy mặc dù không có cường giả phong độ, nhưng thực lực đúng là vô đối thiên hạ, ít có người cùng. Được rồi, tiểu tử ngươi không muốn dài dòng nữa, sư phụ ngươi bảo ngươi đi trong hỗn độn tìm kiếm cơ duyên, ngươi có thể chớ vội trộm gian dùng manh lưới, cẩn thận hỗn độn nguy hiểm, những này vô thượng cường giả có thể đều là ngươi sư phụ tử địch, như là gặp phải ngươi, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cắt chớ làm loạn, lập tức chạy trốn chính là Quy Thừa tướng, câu nói kế tiếp mới là trọng điểm. Khổng Tuyên gật gật đầu, nhìn Quy Thừa tướng một chút. Đã như vậy, Khổng Tuyên cáo tử. Nói xong phía sau chỉ thấy Khổng Tuyên hóa thành năm màu lưu quang, biến mất ở trong hỗn độn, nhìn Khổng Tuyên rời đi phương hướng, Quy Thừa tướng sờ cằm một cái, không sai đúng là một căn hạt giống tốt đang nói thầm cái gì đó đây Ngọc Độc Tú đi ra Ngọc Kinh Sơn. Đạo chủ, thuộc hạ nói cái kia Khổng Tuyên đúng là một căn hạt giống tốt, ngày sau tiền đồ quảng đại, Quy Thừa tướng cười hì hì. Nghe Quy Thừa tướng, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đúng là một căn hạt giống tốt, đứa nhỏ này cô đọng tiên thiên ngũ hành, hội tụ tiểu thế giới, khởi điểm liền cao hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn Quy Thừa tướng, hỗn độn ít ngày nữa sắp có đại biến, thừa tướng vẫn cần chuẩn bị sớm, trốn xa biên giới nơi. Quy Thừa tướng nghe vậy im lặng sờ sờ nhà mình đầu, đạo chủ, hỗn độn không có thời không, làm sao tìm được đến biên giới, đây cũng là làm khó lão Quy. Ngọc Độc Tú nghe vậy một đôi mắt nhìn chung quanh một chút, sau đó đưa tay chỉ lao ố Quy phía sau, ngươi hướng về phía này đi, ta hướng về phía này đi. Chớ vội lệch khỏi, nhìn Ngọc Độc Tú, Lao Ô Quy tựa hồ hiểu cái gì, chủ thượng tựa hồ là phải có động ta cờ lớn, ngươi cho rằng ta sẽ điên khủng diệt thế sao, thiên địa pháp tắc vì sao không có phản phệ ta. Ngọc Độc Tú nhìn Quy Thừa tướng, xoay người rời đi, thừa tướng nhớ kỹ, chớ vội lệch khỏi. Trong hỗn độn bất kể năm, Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ ở này trong hỗn độn không biết đi rồi mấy trăm năm, Ngọc Thạch Lao Tổ nói, cố gắng đại thế giới ngươi lưu lại, một mực muốn chạy đến nơi đây tìm chịu tội, hỗn độn khắp nơi quá hữu. Nơi nào bị kịp được đại thế giới phồn hoa như gấm, nơi nào bị kịp được đại thế giới có ý tứ. Gần đủ rồi, Ngọc Độc Tú đứng lại, một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lão tổ, lão tổ mau cho nở dê lùi lại. Tiểu tử ngươi phải làm gì, chẳng lẽ là muốn khai thiên tích địa? Ngọc Thạch lão tổ đối với Ngọc Độc Tú hủy diệt thế giới oán niệm không ngừng. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, một đóa màu xanh hoa sen xuất hiện ở trong tay, bàn tay chấn động, chỉ thấy hoa sen kia bên trong 3000 hạt sen bốc ra, mỗi một viên hạt sen đều là hỗn độn lượn lờ. Ở trong chứa vô cùng huyền bí. Đây là cơ mơ nờ, tiểu tử ngươi nghịch thiên rồi, tiểu tử ngươi nghịch thiên rồi. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lộ ra một vẻ điên cuồng. 3000 hỗn độn, 3000 hỗn độn, tiểu tử ngươi muốn nghịch thiên rồi. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, trong tay thần quang lưu chuyển, hơi nhếch khỏe môi lên, hỗn độn còn không đủ viên mãn, nếu không sao lại có tổ long làm trái, năm đó tổ long hành vi đã thương tổn tới hỗn độn linh tính, ta bây giờ thai nghén 3000 hỗn độn, bù đắp đại thiên hỗn độn, làm cho toàn bộ hỗn độn trọn vẹn, trở thành hoàn mỹ hỗn độn. Lao tổ nghĩ như thế nào chuyện này? Ngọc Thạch lao tổ thân thể đều đang run rẩy. Tiểu tử ngươi nếu như có thể đạt thành này lý tưởng, đừng nói là gì thế, chính là đem hỗn độn chém mở, cái kia cũng đáng thật to đáng giá. Lao tổ lui về phía sau, hỗn độn tất nhiên sẽ có biến số, ta bây giờ ra tay tất nhiên gây nên kinh thiên biến động, chớ vội ngộ thương lão tổ. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, chỉ thấy trong bàn tay thần quang ngang dọc, sau đó chậm rãi đờ ơ y ra. Trong tay 3000 hỗn độn từ từ tới gần, khí thế bắt đầu giao hòa. 3000 hỗn độn bên trong có 3000 chân linh, chính là Ngọc Độc Tú một chút bất diệt linh quang, ở trong hỗn độn diễn biến thành hỗn độn đại đạo. Lúc này có Ngọc Độc Tú bất diệt linh quang điều khiển, 3000 bất diệt linh quang vốn là một thể, bắt đầu không ngừng nhanh chóng dung hợp bổ sung, thời gian ở chậm rãi trôi qua, cách đó không xa Ngọc Thạch lao tổ gấp đi tới đi lui, sắc mặt sao động bất an, một đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, không chịu ly khai. 3000 hỗn độn, đây chính là đại tạo hóa a, Ngọc Độc Tú nung nấu 3000 hỗn độn, 3000 trong hỗn độn hàm nghĩa sẽ hoàn toàn không cất giữ đối với Ngọc Độc Tú mở ra mở. Ngọc Độc Tú tiểu tử này kiếm bộn rồi, thậm chí sau đó dung hợp đại thế giới hỗn độn, đại thế giới cũng biết không làm bảo lưu, toàn bộ đem hàm nghĩa trình hiện tại tiểu tử này trước mắt, cơ duyên như thế, lao tổ ta nếu như có thể nhắm vào hai mắt, đó cũng là cơ duyên to lớn a. Ngọc Thạch lao tổ đến về xoa xoa tay, nhưng lại không biết 3000 hỗn độn chân linh vốn là Ngọc Độc Tú, này 3000 hỗn độn hàm nghĩa sớm đã bị Ngọc Độc Tú nắm giữ, chỉ là đại thế giới hỗn độn ngọc độc tú chưa từng giải tích ra, sơ qua hỗn độ dung hợp trọn vẹn, cũng là một lần cơ duyên. Lấy ta chân linh dung hợp đại thế giới hỗn độn, làm cho đại thế giới hoàn mỹ không một tì vết, mượn cơ hội trở thành đại thế giới đại đạo, thay đổi hỗn độn chi chủ ngọc độc tú trong lòng hào khí kinh thiên động địa, đây là một lần đánh bạc, một lần đánh cược. Hỗn độn có ý chí, nhưng là không có có cảm tình, không có có trí khôn, nếu như có thể đem chính mình 3000 ở chân linh hòa vào hỗn độn, này trong hỗn độn tất nhiên có mình một phần quyền lên tiếng, không nói là mình có thể hoàn toàn chấp trưởng hỗn độn, chỉ là có thể chấp trưởng hỗn độn một bộ phận quyền bính, đó cũng là rất có khả năng. Á, thời gian đang chậm chậm trôi qua, tựa hồ dự cảm được cái gì, lúc này hỗn độn cũng bắt đầu trơn nên bầu không khí quái dị, các loại báo táp cuốn lên, dung chuyển bất an. Hỗn độn chẳng lẽ là muốn phát sinh cái gì biến cố lớn? Cẩm Lân cùng quỷ chủ song song ở trong hỗn độn cất bước, nhìn trong hỗn độn cuốn lên ngất trời báo táp, cùng nhau dừng bước. Cẩm Lân cau mày, ngươi ở trong hỗn độn sinh tồn xa xưa nhất, bên trong nên rõ ràng nhất mới đúng. Quỷ chủ nhìn về phía Cẩm Lân. Cẩm Lân lông mày run lên, hẳn là trong hỗn độn có đại biến, chỉ là không tìm được biến hóa khởi nguồn chỗ. Lúc này trong hỗn độn tất cả động tĩnh đều bị gió lốc che lấp, chỉ có thể thử vật khí. Không đơn thuần là quỷ chủ cùng Cẩm Lân không dễ chịu, lúc này các vị yêu thần, giáo tổ cũng tuyệt đối không dễ chịu, chỉ thấy trong hỗn độn từng đạo lưu quang ngang dọc, giáo tổ thân thể không thấy tung tích, chỉ còn dư lại linh bảo ở trong hỗn độn chạy như bay. Yêu thần cùng ma thần cũng dồn dập hóa thành kim thân, ở trong hỗn độn qua lại, phảng phất là con ruồi không đầu giống như vậy, khắp nơi xông loạn. Được rồi, hồi lâu phía sau, Ngọc Độc Tú trong tay hiện ra một viên trừng bằng banh bóng rổ hỗn độn châu, Ngọc Thạch lao tổ lại gần, hiếu kỳ nói, 3000 ở hỗn độn nung nấu làm một thể. Thật là nghịch thiên đến cực điểm, vừa nói, liền muốn đưa tay qua đến đụng vào, lại bị Ngọc Độc Tú cho một cái tát rơi, đừng làm loạn, hỗn độn châu bên trong ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn, so với đại thiên hỗn độn cũng cường thịnh hơn 3 phần, ngươi như là gây nên này hỗn độn phản kích, tất nhiên chết không có chỗ chôn, ai cũng cứu không được ngươi. Quỷ hẹp hỏi, không cho mò liền nói không cho mò là được rồi, còn tìm nhiều như vậy cớ? Ngọc Thạch lão tổ khoanh tay, dầm gì nói, ngươi nhanh lên một chút động tác đi. Này đại thế giới hỗn độn đã không kịp đợi, run không ngừng chấn động, đây là đại thiên hỗn độn tiến hóa bản năng, như là cắn nuốt này hỗn độn, không chừng đại thế giới liền sẽ tiến hóa thành hoàn mỹ hỗn độn. Hoàn mỹ hỗn độn ta chỉ biết là hoàn mỹ thế giới, nhưng là không từng nghe qua hết đẹp hỗn độn. Ngọc Độc Tú sững sờ, ta đang muốn mở ra hoàn mỹ thế giới, cho nên mới được diệt thế cử chỉ, không hề nghĩ tới lại còn có hoàn mỹ hỗn độn thuyết pháp. Ngu xuẩn, hỗn độn không hoàn mỹ, làm sao sẽ sinh ra hoàn mỹ thế giới? Ngươi trong ngày thường cũng là thật cơ trí một người, làm sao bây giờ vờ ngớ ngẩn? Ngọc Thạch lao tổ trừng Ngọc Độc Tú một chút. Ngọc Độc Tú nghe vậy lộ ra vẻ hiểu rõ, lao tổ đúng là một lời thức tỉnh người trong ngộng, ta nhưng là không hề nghĩ tới điểm ấy. Lăng nhăng làm cái gì, nhanh lên một chút nung nấu hỗn độn, lao tổ ta đã có chút đợi không nổi, không biết hỗn độn hoàn mỹ sẽ phát sinh những biến hóa kia. Ngọc Thạch lao tổ xoa xoa đôi bàn tay, ngươi và ta ở đây động tác, dung hợp hỗn độn thời gian tất nhiên có hỗn độn hàm nghĩa tiết lộ. Nếu như có thể được chỉ vài bát, đó chính là lợi ích to lớn. AFS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.